Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, thần bí phán quan ám sát. Bởi vì không thể ngủ lại thêm Tôn Nghệ Huỳnh cũng yêu cầu trở về, Đường Kiếm cũng không có lưu thêm tự mình vị lão sư này. Hắn mang theo Tôn Nghệ Huỳnh đi thăm một chút tự mình tại Ngọc Kinh Lầu các ký túc xá. Lại dẫn đối phương ở bên trong sân trường đi vòng vo gần nửa ngày. Thư viện, hoa uyển, thể dục nhà văn hóa, thẻ tu trên trời lầu, chế thẻ lâu ngoại lâu các loại nhiều loại ngọc kinh đặc sắc nơi trốn. Đều có lưu bọn hắn giấu chân. Đến buổi tối, hai người cùng một chỗ ở trường học cực kỳ cao cấp trong phòng ăn ăn một bữa phong phú bữa tối. Sau đó Đường Kiếm liền đưa Tôn Nghệ Huỳnh cưỡi tàu đệm từ trường trở về Kinh Hoa. Nhìn xem Tôn Nghệ Huỳnh biến mất xuất hiện trong xe thân ảnh. Đường Kiếm trong lòng hơi có thở dài. Tôn Nghệ Huỳnh thương thế còn không có chuyển biến tốt đẹp. Lần này biết được hắn khả năng chọc phiền phức tin tức. Liền từ Kinh Hoa đặc địa xem ra Ngọc Kinh thăm viếng hắn. Đường Kiếm muốn nói trong lòng không có một điểm cảm xúc. Đó là không có khả năng. Tranh thủ nhanh lên mời được một vị có thể trị liệu lão sư thẻ thần ra tay đi. Đường Kiếm nhớ kỹ, Tôn Nghệ Huỳnh đã từng nói. Ngọc Kinh chế thẻ viện hệ viện trưởng Nhiếp Động trong tay. Liền có chương màu tím tam tinh biển thước tam liên thẻ. Hắn hiện tại chính là Ngọc Kinh học sinh. Có lẽ có thể hướng phương diện này cố gắng tranh thủ một chút. Ngọc Kinh chế thẻ lâu ngoại lâu chính là một chỗ cực tốt khảo nghiệm nơi trốn. Cái này trận chủ yếu chính là khảo nghiệm Ngọc Kinh học sinh chế thẻ năng lực. Nếu là có thể trong lâu ngoại lâu biểu hiện ra cực ưu dị thành tích. Có lẽ liền có thể gây nên chế thẻ viện hệ viện trường Nhiếp Động chú ý. Bất quá Nhiếp Động trong tay biển thước tam liên thẻ chỉ là màu tím tam tinh. Mà lại tấm thẻ này hắn thực thi triển sau cũng sẽ bởi vì hình người chất khác biệt có chút tác dụng. Phụ, Đường Kiếm tạm thời cũng chỉ là đem liệt là một cái cân nhắc khác mục tiêu. Còn có một cái cân nhắc khác mục tiêu chính là thắt ở Hà Đông Trầm cùng Hoàng Hổ trên thân. Trông cậy vào hai người này có thể giúp hắn liên hệ đến lần trước cứu chữa Đường Duyệt Duyệt vị kia. Thẻ thần, nhưng muốn mời được vị kia, có lẽ vẫn là được từ Cố Đô tổ chức phương diện tình báo vào tay. Cố Đô tổ chức phương diện tình báo, Đường Kiếm phải chờ tới thần nói những người kia xuất thế. Mới có cái kia cái cơ hội áp dụng, gió đêm hơi có chút lạnh. Trong lòng nghĩ tuân lấy Tôn Nghệ Huỳnh sự tình, Đường Kiếm thuận theo dòng người huyên náo, đi hướng xuất chạm miệng phương vị, trải qua một cái góc rẽ, phía trước thông đạo đám người cũng biến thành thưa thớt rất nhiều. Đã có thể nhìn thấy bên trái vách tường phương hướng tiêu bên trên. Tiêu chú xuất chạm miệng tin tức, cái kia sáng lên phương hướng tiêu. Ở trong mắt Đường Kiếm không hiểu có vẻ hơi mơ hồ. Đường Kiếm liếc qua, tiếp tục hướng phía trước đi hai bước. Đột nhiên trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác không ổn. Cơ hồ tại hắn cảm giác này dâng lên sát na. Hắn liền phát giác trước mắt đột nhiên biến thành màu đen. Tựa như là huyết dịch bỗng nhiên xông lên đại não. Toàn bộ đầu óc đều có chút choáng váng. Tinh thần nguyền rủa. Đường Kiếm đột nhiên giật mình, một luồng hơi lạnh đều từ xương đuôi trực tiếp thăng lên đến sau não. Hắn cơ hồ không chút do dự bỗng nhiên thân hình phía bên phải bên cạnh chồm hổm thức đánh ra trước. Nhưng mà hai đầu gối mới thoáng cong khúc một điểm, đau đớn một hồi liền bỗng nhiên từ cái ót bộc phát. Muộn côn, Đường Kiếm thân thể lảo đảo suýt nữa ngã nhào xuống đất. Đại não mê muội. Cái mũi ngửi đến một trận mùi cá tanh nương theo lấy bén nhọn âm thanh xé gió đột nhiên sau này. Phương truyền đến, mãnh liệt bóng ma tử vong, nháy mắt bao phủ trong lòng. Đường Kiếm toàn thân nổi da gà đều bỗng nhiên lồi lập mà lên. Tim đập rộn lên tốc độ máu chảy cũng là tăng tốc. thẻ năng kiệt lực thôi động trên người thẻ bài. Nhưng tất cả thẻ bài thôi động thời gian dù cho chỉ cần 0.1 giây. Vào lúc này đều tựa hồ lộ ra rất xa xôi. Bất quá chính là giờ khắc này bước ngoặt nguy hiểm. Một con dữ tợn mà tà ác xích hồng đồng tử. Bỗng nhiên tại đường kiếm phía sau nổi lên. Màu tím thẻ bài đặc hiệu ánh sáng nháy mắt khuếch tán. Trống rỗng xuất hiện một tôn toàn thân phát ra mãnh liệt liệt diễm cùng mãnh liệt uy áp dung nham. Cự nhân, Viêm Ngụy Thần kẹt tại cái này cực kỳ chí mạng bước ngoặt nguy hiểm. Tự động phát động, cái kia màu đỏ đồng tử hóa thành một vòng hỏa diễm gợn sóng. Bao phủ tại một con đang tay cầm xiên cá hung hăng đâm về đường kiếm vảy cá quái trên thân người. Hung! Vảy cá quái nhân kêu thảm toàn thân đều dâng lên màu đỏ hỏa diễm. Cá trong tay xiên còn chưa đâm vào đường kiếm hậu tâm. Liền bị tà ác ngang ngược Viêm Ngụy Thần tôn duỗi ra dung nham cự thủ hung hăng vỗ chúng. Bành, xiên cá xoay khúc hòa tan. Ngư nhân dạ hành người kêu thê lương thảm thiết. Thân thể tại màu đỏ hỏa diễm hạ khoảnh khắc thiêu đốt thành than cốc. Hóa thành một chương màu lam thẻ bài ngã rơi xuống đất. Thẻ bài rơi xuống dưới sát na liền bốc cháy lên. Chương này ngư nhân dạ hành người thẻ trực tiếp báo hỏng. Đường kiếm lúc này mới chậm một hơi. Mấy tấm thẻ bài vào lúc này rốt cục tất cả đều thôi động. Thân thể của hắn hiện ra màu lưu ly trạch. Tiểu Mỹ EA kêu to lấy hiển hiện thân ảnh. Lấp lóe lôi đình quyền sáo xuất hiện tại hai tay của hắn phía trên. Nhưng đột nhiên, Viêm Ngụy Thần tôn liền bỗng nhiên thân thể co rụt lại. Hóa thành một đạo cường thịnh bảo liệt màu đỏ quang hoàn. Giống giận đem đường kiếm toàn bộ thân hình bao phủ. Màu đỏ quang hoàn liền như là một tầng kết giới đem đường kiếm che chở ở bên trong. Thậm chí kéo lấy đường kiếm bỗng nhiên vọt tới trên lối đi phương đỉnh khung. Âm âm mông đạo đỉnh khung bỗng nhiên xoay cong thành nói nói vòng xoáy. Dường như đã bị một loại đặc thù trận vực lực lượng bao phủ. Tại Viêm Ngụy Thần tôn oanh kích hạ xoay khúc ra. Liền bị xé rách. Một cỗ mãnh liệt hơn thậm chí khiến linh hồn đều rung động khí tức tử vong. Bỗng nhiên tại đường kiếm trong lòng dâng lên. Sát thủ, hắn mãnh mà cúi đầu, hai con người ngưng kết, nhìn thấy chung quanh xoay khúc hòa tan thông đạo hoàn cảnh phía dưới. Lại xuất hiện một cái mang theo phán quan mặt nạ người áo đen thân ảnh. Đối phương giống như đối với hắn cười lạnh một tiếng, chợt một cái đen xì lựu đạn liền tại trong tay bỗng nhiên nổ tung. Bum, đường kiếm kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ cảm thấy hai mắt trước một mảnh trắng lóa. Tiểu Mỹ trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể của hắn. Nhưng một lát, một cỗ vô cùng mãnh liệt chân thực tổn thương xé nát Viêm Ngụy Thần tôn kết giới che chở. Giáng lâm ở trên người hắn, một cỗ truyền khắp toàn thân kịch liệt đau nhức. Nháy mắt giáng lâm tại đường kiếm quanh thân các nơi. Viêm Ngụy Thần tôn phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gầm thét. Đột nhiên hóa thành một mảnh xích hồng sắc dung nham dòng lũ. Như núi lửa bộc phát, mãnh liệt phần thiên, ngưng tụ thành xích viêm cự trường. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bỗng nhiên đem người áo đen ảnh tích lũy ở tại tay. Một tiếng kêu đau, tại hỏa diễm cự trong lòng bàn tay ẩn ẩn truyền ra. Nhưng nháy mắt liền có một trận bén nhọn sóng âm tại hỏa diễm cự trường bên trong bộc phát. Khiến cho hỏa diễm cự trường bỗng nhiên xoay khúc, tan rã, sụp đổ, màu tím Viêm Ngụy Thần thẻ, sát na liền xé nát thành mảnh vỡ. Nửa ngày, hỏa diễm dập tắt, khói đặc cuồn cuộn bên trong, toàn thân bốc lên nóng khói, bị thiêu đốt được toàn thân quần áo đều dính trên người máu thịt be bét người áo đen từ trong biển. Lửa đi ra. Quanh người hắn đều bao phủ một tầng sáng lấp lánh quang hoàn. Quanh mình hỏa diễm đang áp sát quanh người hắn quang hoàn lúc. Liền không tự chủ được bị cưỡng ép tránh đi. Thật là đáng chết làm người ta ghét phù hộ thể. Thần bí nhân này trong miệng chửi nhỏ. ho ra yết hầu huyết dịch, chậm rãi đi hướng đường kiếm tử vong vị trí. Hắn tấm kia đen nhánh mà băng lãnh dưới mặt nạ, lộ ra một đôi mang theo bất cần đời đen thui lạnh hai mắt. Đi đến bị tạc được rạn nứt, thậm chí còn đang thiêu đốt lên hỏa diễm mặt đất. Có chút hăng hái đánh giá trên mặt đất đường kiếm đã bị nổ thành khối vụn tàn thi. Có thể nhìn thấy những này tàn thi hiện tại đã bắt đầu phát ra từng đợt đen nhánh sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc đang từ từ tụ lại. Lúc này cảnh vật chung quanh cũng khôi phục bình thường. Không còn là thời khắc đó có phương hướng ngọn nhà ga thông đạo, mà là một cái khác đầu hơi có vẻ yên lặng trong thông đạo. Nhưng mà nơi này bộc phát kịch liệt động tĩnh, cũng hiển nhiên kinh động đến nhà ga bên trong phân tán cảnh vệ. Ẩn ẩn có thể cảm nhận được từng đạo sinh mệnh lực khí tức cường đại cấp tốc hướng về bên này gần. Lại gần, ta phán quan muốn giết người, khẳng định phải chết, coi như người có được tấm kia có thể phục sinh thẻ bài. Cũng không được. Người áo đen nhìn xem đã hóa thành mảng lớn màu đen sương mù dày đặc, chậm rãi ngưng tụ thành hình người đường kiếm, khóe miệng cười lạnh, cánh tay trái dụng cụ đo lường bên trong một chương màu lam thẻ bài bị thôi động. Thoáng chốc liền có một cái phong chữ hư ảnh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bao phủ trấn áp hướng chậm rãi ngưng tụ thành hình người đường kiếm thân ảnh hình dáng. Cái này phong chữ xuất hiện sát na, hắc vụ tựa như bị ngăn chặn, bắt đầu cấp tốc biến mất, lộ ra trong đó đã là khối xác nát đường kiếm thân thể. Ngăn cản tiểu Mỹ thiên phú phục sinh năng lực, chết đi, phán quan cười lạnh, một cái khác tấm thẻ thôi động, lòng bàn tay đột nhiên có một cỗ nhiệt độ cực cao năng lượng nguyên đang nhanh chóng hội tụ. Chết được là ngươi, đột nhiên. Một tiếng phát ra từ sâu trong tâm linh khuê vang, bỗng nhiên từ phán quan sâu trong tâm linh bộc phát, hắn dưới mặt nạ hai mắt đột nhiên co rụt lại, trong tay nhiệt độ cực cao năng lượng nguyên không chút do dự hung hăng phóng thích. Siêu, không khí xoay khúc, mặt đất trực tiếp bị xé nứt hóa khí ra một cái lớn chừng bàn tay hố sâu. Xi măng đều bị nháy mắt tan thành nhiệt độ cực cao nham tương. Đường kiếm thân thể lại hóa thành mảng lớn sương mù màu đen tản ra. Đột nhiên tại phán quan trước mặt hóa thành mười mấy đạo bóng đen phân thân. Bỗng nhiên từng tầng phụ thể quấn quanh trên người. Đồng thời, từng đạo xiềng xích trống rỗng xuất hiện, nương theo lấy một chùm sương mù màu lục, trói chặt lại phán quan, tích đùng. Hừng hực màu tím lôi đình từ sương mù hóa đường kiếm trong tay bộc phát, như hai cây lôi đình trường mâu, hung hăng xuyên thủng phán quan bên ngoài cơ thể sáng lấp lánh quang hoàn, trực tiếp đánh vào phán quan trên thân. Lực lượng hủy diệt cực kỳ đáng sợ lôi đình trường mâu oanh kích trên người phán quan thời điểm, lại tựa như là lưỡi dao đâm vào tảng đá cứng rắn bên trong, nổ vỡ ra đại lượng điện tương, lại còn không cách nào ngay lập tức xuyên qua. Cút, phán quan phát ra thê lương hét to, tinh thần kịch liệt chập trùng, dụng cụ đo lường bên trong lại có thẻ bài bị thôi động. Một trận mãnh liệt mà tà ác ác quỷ chu lên tại toàn bộ trong thông đạo đột nhiên vang lên bộc phát. Âm phong trận trận, bách quỷ xuất hành, dường như nháy mắt tiến vào luyện ngục hoàn cảnh. Mãnh liệt tinh thần xung kích khuếch tán, sương mù màu lục đều bị chấn nát, cầu linh tỏa cũng bỗng nhiên đứt đoạn, đường kiếm kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy não hải tinh thần chấn động, suýt nữa ngất, giết, hắn cơ hồ mạnh cắn đầu lưỡi quát khẽ, hai mắt tinh sáng đỏ lên, cấp tốc bổ sung năng lượng đồng thời. Hai chương phi kiếm thẻ đột nhiên hóa thành một lục một tử hai đạo phi kiếm ầm vang lướt đi. Tử thành thiên hà, song kiếm hợp bích, thiên hà tử thành kiếm thế đột nhiên triển khai. Tựa như một tòa to lớn kiếm khí thành trì bên ngoài vờn quanh kiếm khí hội tụ thiên hà. Mãnh liệt nghiền ép mà đi, kéo kẹt kéo kẹt. hung mãnh khuấy động kiếm khí trực tiếp đem trong thông đạo mặt đất đều cày thành bã đậu vỡ vụn. Nhưng ở rào tại phán quan trên người sát na, nặng nề lại mãnh liệt không dứt kiếm khí liền liền bị tầng tầng đen nhánh sền sệt âm hiểm chất lỏng ngăn trở. Tại những đen nhánh kia chất lỏng sành sạch về sau, một cây đen nhánh thêu thùa có mặt quỷ cự cờ kịch liệt múa, đem kiếm khí suy yếu phân tán. Siêu, cự cờ bỗng nhiên quấn lấy phán quan thân thể, tùy tiện đem đối diện thông đạo ăn mòn xuyên thủng, khoảnh khắc biến mất. Đường kiếm hai mắt sát cơ lấp lóe, hai đạo phi kiếm tế lên liền lại muốn truy, trên thân thể lại là vô cùng suy yếu, vội vàng cấp tốc bổ sung một đợt năng lượng, bay lượn đến bị ăn mòn xuyên thủng cửa thông đạo, thiên nhãn thể thôi động xem xét, trong phạm vi ngàn mét, cũng đã không thấy cái kia phán quan bóng dáng. Dừng lại, ngươi là ai, lại dám ở chỗ này động võ? Chính là lúc này, từng đội võ trang đầy đủ cảnh vệ cấp tốc xuất hiện ở trong thông đạo. Thậm chí đem ngoài thông đạo đều vây quanh, các loại thẻ bài vũ khí đều nghiêm túc mà đối đãi chỉ hướng đường kiếm. Một đám mã hậu pháo, đường kiếm sắc mặt khó coi, hừ lạnh quay người, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.